cho dù là bọn thầy cãi hàng đầu cũng chưa chắc đã đưa ra được diệu kế như vậy. Nếu cứ hành sự theo kế này thì e rằng bọn khổ chủ nhà họ Vương đó sẽ phải mau chóng rút đơn bại án thôi. Có điều, nếu bọn họ chẳng thức thời, Mã công tử sẽ không tránh khỏi phải ở trong nhà lao lâu hơn một chút. Mã tiểu thư nghe bọn họ nói là kế hay, không khỏi nhướng mày mừng rỡ. Nhưng sau khi nghe câu cuối của Ngô đội trưởng thì nàng lại trở nên ngập ngừng. Nàng cắn môi suy nghĩ rồi thở dài. Dẫu sao thì cũng là một mạng người. Nếu chỉ phải ở trong ngục thêm một thời gian, chỉ cần an toàn mà nhập ngục cũng đã tốt lắm rồi. Ca ca thường ngày cục cằn lỗ mãng, chịu chút ấm ức để giảm bớt cái tính khí ấy đi cũng tốt. Dương Lăng được sự tán thành của hai gã sai nha, lá gan bất giác cũng to lên, bắt đầu động não suy nghĩ, rồi chậm rãi nói. Kế này, mặc dù có thể dẫn đến sự chủ động rút đơn kiện của nhà họ Vương, cứu được tính mạng của Mã công tử, lại không làm tổn hại đến danh tiếng của Mẫn huyện lệnh, nhưng... Nếu như bọn người đó không nuốt được cục tức này, chỉ e sẽ kéo dài ra cả năm hoặc hơn. Cho nên tại hạ còn có một kế, Mã tiểu thư. Y nghiêng người tới gần, ghé miệng sát tai Mã Liên Nhi nói nhỏ mấy câu. Mã Liên Nhi nghe xong liếc y một cái, cười nửa miệng, ngọt ngào tán thưởng. Không hổ là người đọc sách, bày ra kế hay thật. Cái liếc mắt này của nàng cực kỳ quyến rũ, dáng vẻ phong tình lộ ra trong khoảnh khắc ấy, khiến cho ánh mắt của Dương Lăng nhất thời bị cuốn hút. Mã Liên Nhi cũng nhận ra điều này, khuôn mặt trắng nõn mịn màng bất giác hơi ửng hồng. Nãy giờ thì vẫn luôn chú ý đến hai người, Hàn Đấu Nương chợt cảm thấy có phần chua xót. Hôm sau, từ già trẻ lớn bé nhà họ Vương đến hàng xóm láng giềng và cả Dương Lăng đều được triệu lên công đường. Tối qua, Mẫn huyện lệnh đã nhận được hồi báo của nha sai, còn được Mã tiểu thư tỉ mỉ giải thích lại chủ ý của Dương Lăng, nên lão ta đã có sẵn tính toán trong đầu. Những lời lẽ nhỏ nhã bay bướm thì lão chẳng nói ra được. Có điều lão lính già lõi đời này vốn là một kẻ hay cưỡng từ đoạt lý. Giờ lão chỉ cần khoác thêm cái vẻ công bằng chính trực nữa là được. Mã đại nhân ngồi nghe sự án đằng sau tấm bình phong sau lưng Mẫn huyện lệnh. Đợi khi Mã Ngang được áp giải lên công đường, Mẫn huyện lệnh mới đập ván gỗ xuống bàn, ôn tồn nói với hai người con nhà họ Vương. Vương nhị. Hôm qua bản quan đã lục ra được viên trân châu của tiểu thư nhà họ Mã trên người phụ thân các ngươi. Vương lão thấy tiền mở mắt, chiếm đoạt trân châu của người khác. Chuyện này, hai người có ý kiến gì khác không? Việc này, Vương Đại và Vương Nhị nhìn nhau, không biết vị huyện thái gia này có ý đồ gì đây. Đưa mắt ra hiểu cho nhau xong, bọn họ mới thưa với Mẫn huyện lệnh. Bẩm lão gia, lúc gia phủ bà Mã Ngang phát sinh tranh chấp, Thảo Dân không có ở đó, cho nên Thảo Dân thật sự không biết là gia phụ thấy lợi, nảy lòng tham, hay là do Mã Ngang cố ý hãm hại. Mã Ngang đang quỳ ở trên công đường nghe thế đùng đùng nổi giận mắng. Nói láo, chẳng lẽ lão tử lại đổ oan cho lão giả đó hay sao? Lão ta nhận trân châu của mọi muội ta xong liền một mực chối là đã lấy. Rõ ràng, có ý chiếm đoạt của cải nhà chúng ta. Mẫn huyền lệnh đập ván gỗ xuống nghe bộp một tiếng quát. Bản quan chưa hỏi ngươi. Nếu có dám tùy tiện nói chen vào, bản quan sẽ cho ngươi vả miệng. Mã Ngang giận sôi máu, hừ một tiếng không nói thêm lời nào nữa. Mẫn huyền lệnh cười híp mắt, vuốt vuốt tròm râu quai nón hỏi. Nói như vậy, chuyện hai ngươi nói lệnh tôn bị Mã Ngang đánh chết cũng không có ai tận mắt chứng kiến sao? Vương Đại nghẹn lời giận dữ nói. Bẩm lão gia, mặc dù tiểu nhân không tận mắt chứng kiến tên hung thủ này đánh gia phụ, nhưng gia phụ trước giờ thân thể luôn khỏe mạnh, nếu không phải bị tên này hành hung, cớ sao lại đột nhiên bỏ mạng? Thấy tiểu nhân lao ra ngăn cản, hắn còn ném gia phụ xuống đất, sau đó còn định đánh tiểu dân. Chuyện này hàng xóm láng giềng đều chứng kiến, nên có thể làm chứng cho tiểu dân. Mẫn huyền lệnh cười khà một tiếng. Ha ha, vậy thì hơi khó rồi đây. Lúc đó Dương Lăng, Dương Thú Tài ở ngay hiện trường, trước sau đều chứng kiến rõ mồn một. Theo lời của Dương Thú Tài, lệnh tôn chiếm đoạt trân châu của đại tiểu thư Mã Gia, bị huynh trưởng của tiểu thư Mã Gia giữ lại, nói chuyện phải trái. Từ đầu đến cuối chưa từng động chân động tay với ông ta. Dựa theo đó mà xét, lệnh tôn vì đã lớn tuổi, thân thể ốm yếu, lại bị người ta qua vạch trần hành vi phi nghĩa tại chỗ, cho nên thẹn quá mặt chết. Vương Đại, Vương Nhị nghe xong vội dập đầu kêu oan. Đại nhân, oan cho gia phụ, gia phụ. Mẫn huyền lệnh xô tay. Chậm đã, chậm đã. Bản quan còn chưa nói hết. Tuy vậy, theo lời anh em ngươi, thân thể đánh tôn trước giờ đều rất khỏe mạnh, nhất định không thể vì tức giận mà chết được. Khi đó Mã Ngang và cha ngươi phát sinh tranh chấp, sau đó cha ngươi ngã xuống đất tắt thở. Mặc dù ngươi không tận mắt chứng kiến, nhưng hàng xóm láng giềng có thể làm chứng rằng từ đầu tới cuối chỉ có một mình Mã Ngang cãi nhau với cha ngươi. Vì vậy hiển nhiên hung thủ sát nhân không thể là ai khác ngoài Mã Ngang, phải không? Vương Đại, Vương Nhị dập đầu liên tục. Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh, gia phụ đúng là bị tên hung thủ điên rồ này đánh chết. Trà tiểu dân lớn tuổi như vậy, sao có thể chịu nổi đòn đánh của hắn? Đừng nói là gia phụ chưa từng thèm muốn của cả nhà hắn. Cho dù là thực sự thấy lợi mà nổi lòng tham đi chăng nữa thì cũng không đáng tội chết. Xin đại lão gia hãy chủ trì công đạo. Mã Ngà nghe thế lập tức nổi giận, hai chân chớm lên định bật dậy. Lập tức hai nha dịch đứng bên cầm hai cây côn thủy hỏa trong tay xuyên chéo qua hai chân hắn đè xuống. Mã ngang đầu đến nỗi phải la ố lên một tiếng, khuỵu xuống không cựa quậy được nữa. Mã Liêm Nhi thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lên vai hắn, dỗ dành: "Ca ca, chớ có nóng vội, cứ yên tâm, Mẫn đại nhân công chính liêm minh, nhất định sẽ phán xử một cách công bằng." Mã ngang trợn tròn mắt, cả giận nói ngay: "Ca ca nào có động tay động chân gì với lão ta? Lão thật phổi lừa gạt tiền của người khác, con trai lão ta cũng cùng một ruột, rõ ràng là muốn hãm hại ta. Muội, muội hãy mau đi tìm cha." Còn chưa dứt lời, vai hắn đã bị Mã Liêm Nhi nhéo mạnh. Kinh ngạc gần đầu nhìn lại, thấy muội muội đang trừng mắt với mình, trong lòng hắn chợt hiểu, tức thì ngậm miệng không nói nữa. Mẫn Huyền Lệnh cười mỉm, liếc hắn một cái, thầm nghĩ: "Đúng là kẻ ngu ngốc, hữu dũng vô mưu. Nếu không phải vì đệ phụ thân ngươi cũng làm quan ở Kê Minh này, ta thật chẳng muốn cứu ngươi. Nếu còn không biết tốt xấu, ngươi có bị hành hạ cũng đáng đời." Ngay sau đó lão hắn giọng nghiêm mặt nói: "Bản quan tại vị ở Kê Minh này đã 2 năm, luôn chấp pháp công minh chính trực liêm khiết. Dưới sự cai trị của bản quan, khắp nơi đều phồn thịnh, danh liêm nức tiếng gần xa. Sẽ không có chuyện dung túng một tên côn đồ, cũng sẽ không để người tốt phải chịu hàm oan." Dương Lăng nghe thấy mặt mắc cười. Những lời các người này không phải là do người khác nói ra, mà bản thân lão tự thổi phồng mình lên trước đám đông. Thế đã đủ khôi hài lắm rồi. Vậy mà vị quan huyện dâu xồm này lại còn cố nói một cách nghiêm túc như vậy. Cứ như thể đã học thuộc lòng. Có điều y ngẫm lại, ở hậu thế khi làm tổng kết cuối năm thì ai ai cũng khoe khoang như vậy, tăng bốc mình lên tận mây xanh, cho nên y cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mẫn Huyền Lệnh lại đổi giọng lớn tiếng nói: "Sau khi bản quan tiếp nhận vụ kiện này, đêm qua đã không quản gió tuyết đi tìm hiểu các nhà lân cận, thu thập chứng cứ. Hơn nữa còn lệnh cho Ngỗ Tác kiểm tra di hài lệnh tôn. Theo bản quan được biết, trên người của lệnh tôn không có dấu vết bị ngoại thương, cho nên không đủ chứng minh một cách rõ ràng rằng nạn nhân bị đánh chết." Mẫn Huyền Lệnh thầm nuốt nước bọt, bụng bảo dạ: "Cái tay Dương Tú Tài này kiếm đâu ra mấy cái từ trúc chắc như vậy nhỉ? Có điều nghe rất là cao thâm." Lão cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi tiếp: "Hơn nữa, theo bản quan được biết, 2 năm trước gia đình ngươi chuyển từ Mân Nam đến đây. Vào thu năm ngoái lệnh tôn đã từng bị bệnh nặng suốt một thời gian dài, cho nên nếu nói cơ thể khỏe mạnh thì khó mà tin cho được. Ngoài ra, theo lời khai của lão Hà ở tiệm bán tương, có lần cha ngươi kể với lão rằng trên đường di cư đến đây, ông ta từng bị rắn độc cắn ở Hồ Quảng, vì thế phải hoãn cuộc hành trình lại hơn 10 ngày, do đó vội vàng nên chưa khỏe, đã tiếp tục lên đường. Đấy là điều có khả năng là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Để tránh đổ oan cho người tốt, cũng không để lọt lưới kẻ xấu, bản quan quyết định tạm ra Mã Ngang. Trước khi vụ án được làm sáng tỏ thì nhất quyết không được thả ra. Đồng thời ta sẽ cử Ngỗ Tác mổ bụng khám nghiệm tử thi của lệnh tôn, kiểm tra xem có bị nội thương hay không. Còn gia đình các ngươi phải đi tìm thầy lang đã khám bệnh cho lệnh tôn năm ngoái, xin lại đơn thuốc đã kê lúc đó để làm bằng chứng cho việc bệnh tình của lệnh tôn chưa nặng tới mức có thể lưu lại di căn chí mạng về sau. Chưa hết, gia đình các ngươi phải mau chóng sai người đến Hồ Quảng tìm cho bằng được thầy lang đã xem bệnh cho cha người lúc đó, xin lại đơn thuốc chữa bệnh. Đương nhiên còn phải mời danh nghi phủ thành, người đã rút nọc độc của rắn ra khỏi người lệnh tôn, xác định là nó không thể gây chết người. Như vậy bản quan mới có thể dựa vào đó mà phán Mã Ngang tội tử hình." "Dạ." "Tìm lại thầy lang đã khám bệnh cho cha tiểu dân thì không có. Đến phủ thành mời danh y, việc này cũng cố gắng làm được. Nhưng mà còn phải tới tận Hồ Quảng tìm thầy lang kê đơn lúc đó. Có thể ông ta đã chuyển nhà đến nơi khác, vậy chẳng phải đi xa xôi ngàn dặm vô ích hay không?" Mẫn Huyền Lệnh cười thầm một tiếng: "Đây mới chỉ là chiêu đầu tiên mà thôi. Nếu nhà họ Vương vẫn cứng đầu, thực sự đi ra ngàn dặm xa xôi hơn, lấy đơn thuốc của thầy lang về, ta sẽ an bài để Mã Ngang kháng án, yêu cầu Vương gia phải đi Hồ Quảng một chuyến nữa, lấy thêm giấy xác nhận của tiệm thuốc. Nếu vẫn không xong, ta còn có thể bắt 2 huynh đệ nhà hắn quay về quê cũ, tìm quan phủ địa phương để xin cấp văn thư xác nhận cha của bọn chúng trước giờ luôn mạnh khỏe. Tóm lại, lộ trình đi đi về về càng xa càng tốt, chứng cứ yêu cầu càng chi tiết càng tốt. vừa cho thấy mình sát án cẩn thận, xem trọng nhân mạng, lại khiến cho bọn chúng phải khổ sở đi tới đi lui, sức cùng lực kiệt, đến khi phải bỏ cuộc không truy cứu nữa mới thôi. Đây là một trong những mánh khóe thường dùng trong bảo hiểm khi phải bồi thường cho khách hàng. Vương Đại, Vương Nhị ngẩn người, đang định biện bạch thêm vài câu. Mẫn Huyền Lệnh đã trừng hai mắt đập bốp phán gỗ xuống bàn, cao giọng nói. Được rồi, giải nghi phạm Mã Ngang và Đại Lao, trông chừng cho cẩn thận. Những người khác hãy trở về nhà, chờ khổ chủ là nhà họ Vương. Tìm được chứng cứ thì bản huyện sẽ lại thăng đường thẩm vấn tiếp, bãi được. Đám nha dịch cùng dạ một tiếng vang rền, ngay sau đó liền có hai nha dịch cường tráng chạy đến, lôi sồng sọc Mã Ngang ra ngoài. Mặc dù đám hung thần ác sát này nhắm vào Mã Ngang, nhưng cũng làm cho huynh đệ nhà họ Vương bị dọa khiếp vía. Lời còn chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt vào. Hai huynh đệ nhà họ Vương lặng lẽ quay về nhà, cảm thấy nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì thật không cam tâm. Bàn bạc mất hai hôm, bọn họ mới quyết định để Vương Đại thu dọn hành trang đi Hồ Quảng một chuyến. Đợi lấy được chứng cứ về rồi sẽ đi phủ thành mời người. Việc buôn bán trong nhà trước mắt sẽ do Vương Nhị lo liệu. Đang lúc bàn bạc, vợ của Vương Đại chạy vội vào lo lắng nói. Tướng công, thiếp tưởng nghĩ nhà mình mấy hôm nay không có khách ghé vào. Có lẽ là do nhà mới của người mất, lại sắp đến Tết, cho nên các khách quen có phần kiêng kỵ. Nhưng hóa ra là do người của sở dịch thừa tung tin đồn nhảm khắp nơi. Nói nhà mình làm ăn gian dối, lấy giả cháo thật, lấy kém cháo tốt, ép mua ép bán. Chẳng những khắp Kê Minh này, ai ai cũng biết mà nghe nói cái bọn dịch sứ. Tức là những người chuyên đưa văn thư từ dịch trạm này tới dịch trạm khác cho triều đình. Cái bọn dịch sứ đáng chết ấy còn truyền công văn đi khắp nơi. Chỗ nào cũng đặt chuyện, giờ ngay cả người làng khác cũng biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà chúng ta làm sao mà buôn bán được chứ? Người trong nhà há chẳng phải chỉ có thể chờ chết thôi sao? Hai huynh đệ họ Vương nghe vậy mà giật nảy người. Làm ăn sợ nhất là bị mang tiếng xấu. Sở dịch thừa tung tin đồn nhảm trong vùng này thôi còn đỡ. Bọn họ mà lợi dụng cả trăm dịch sứ đi xuyên tạc khắp nơi, thì tiệm nhạc cụ của nhà họ Vương chỉ có nước đóng cửa. Nhà họ Vương ở đây không có ruộng đất gì, hoàn toàn dựa vào việc buôn bán để kiếm sống. Trong nhà mặc dù sung túc hơn người làm nông bình thường, nhưng thời này trọng nông khinh thương, cho nên địa vị xã hội của bọn họ còn không bằng cả nông dân. Triều đình nhà Minh đã có quy định, nông dân có thể mặc áo gấm như những người có công danh, nhưng thường dân dù có giàu có đến đâu đi chăng nữa cũng không được phép làm vậy. Cho nên mặc dù nông dân không mua nổi áo gấm, nhưng phú thương có mua nổi cũng chẳng mặc được. Thậm chí là những thương nhân gia tài ngàn vạn cũng chỉ có thể mặc áo gấm ở trong nhà, khi ra khỏi cửa lại phải thay bằng quần áo vải thô, nếu không để người ta cáo quan thì sẽ là tội lớn. Do đó khi Vương gia đi thừa kiện thì ngay từ đầu đã rơi vào thế bất lợi, nếu lại còn để cho việc làm ăn đi tong chắc chắn sẽ là lợi bất cập hại. Chẳng lẽ một người đã chết mà khiến cả nhà không sống được nữa sao? Đến lúc này ý định thưa kiện đến cùng của hai huynh đệ đã giảm đi phần nào. Ngẫm lại cũng gần hết năm, bây giờ mà đi xa thì không ổn, chỉ bằng hai huynh đệ cố gắng quản lý cửa tiệm, chờ qua Tết rồi bàn tiếp. Hai huynh đệ cùng chạy ra sảnh trước mời chào khách. Thế nhưng qua mấy ngày vẫn không bán được gì, lại còn nghe được tin đồn, nói là Vương lão gia lừa gạt tiền của người ta, bị người ta vạch trần tại chỗ, xấu hổ quá mà chết. Hai đứa con nhà họ Vương còn tham của hơn cả lão ta. Mùa đông ra rét này mà vẫn bỏ mặc thi hài cha mình ở chỗ ngõ tác, kệ cho người ta mổ bụng moi gan, lắp xương xét nghiệm, tất cả chỉ vì muốn lừa gạt chút tiền. Thường có câu lời dèm pha của thiên hạ luôn rất đáng sợ. Những người khác nào quan tâm thật giả ra sao? Tóm lại tất cả chỉ nghĩ không nên qua lại với nhà họ Vương, kẻo lại ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình. Có vài nhà hàng xóm vốn rất thân thiết với nhà họ Vương, nhưng mấy hôm nay khi thấy mặt, trông họ hơi lạ lạ, rồi dần dần trở nên xa lánh. Hai huynh đệ hết sức bất bình, bèn đi cầu kiến huyện thái gia. Nhưng lại nghe nói, vì tuyết lớn làm đổ nhà của ba hộ dân ở Lưu Gia Bình, nên huyện lệnh đại nhân vốn yêu dân như con đã đến đó động viên và cứu tế, phải hai ngày sau mới trở về. Hai hôm sau, bọn họ quay lại thì lại nghe nói, huyện lệnh đại nhân đã tới tuyên phủ để chỉ huy việc vận chuyển lương thực mùa đông cho nha môn và sở dịch thừa. Cái gì mà dường như, chẳng phải điều đó rành rành trước mắt sao? Người ta rõ ràng là đang giúp nhà họ Mã đấy. Một hôm lúc Vương Nhị tới phủ thành lấy hàng, Vương Đại ngồi trong quầy đực mặt nhìn người đi trên đường, trong cửa tiệm vắng tanh, giờ này năm ngoái còn có mấy đội ca múa, đội cà kheo, có cả tổng hội gánh hát, nhà chùa, đến mua vài món nhạc cụ giá rẻ theo mùa. Còn năm nay, cho đến giờ vẫn chưa bán được một món. Chẳng lẽ cứ phải chạy ra ngoài đường lôi kéo khách vào hay sao? Vương Đại vô cùng giàu dĩ mà chẳng biết nên làm thế nào. Cẩn thận nhớ lại, Trước kia thấy cha hắn thường nói là bị tức ngực, hồi năm ngoái còn đột nhiên bị bất tỉnh bởi một cơn bạo bệnh. Này ngọn nó kiểm tra thấy trên người không có vết thương nào, có lẽ thực sự vì xấu hổ, xen lẫn giận dữ, nộ khí công tâm mà chết. Bây giờ làm ầm lên thế này sẽ khiến tiệm nhà cụ của nhà họ Vương mất sạch thanh danh. Một nhà già trẻ lớn bé phải gặm đất mà sống rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Đang lúc hắn đắm chìm trong suy tư, chợt có người vỗ lên quầy cười ha ha nói. Vương Đại, làm gì mà ngây người ra thế? Đang tính bán đồ gì vào dịp Tết hả? Vương Đại ngẩng đầu nhìn, thì thấy một lão già quắc thước, mặc thanh bào, đang tươi cười đứng ở bên ngoài quầy. Hắn vừa bằng đứng dậy bước ra nghênh tiếp, mặt cười tươi roi rói, giọng niềm nở. Ê, ông chủ Ngô, sao ông rảnh rỗi ghé thăm thế? Mau vào đi, người đâu? Mau pha trà ngon đem ra đây. Vị này tên là Ngô Kiệt, tuổi hơn 50, là thương nhân vùng Xuyên Thiểm, tức là Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Đến khu vực lân cận kinh thành để buôn bán dược liệu, tiền tài vượt xa nhà họ Vương. Kê Minh là nơi tập trung phân phối luân chuyển dược liệu của lão. Một năm thì đã có đến nửa năm lão ở lại nơi đây. Người làm ăn buôn bán ở vùng này phần đông đều biết đến ông chủ Ngô, kẻ có tiếng vung tay hào phóng. Ngô Kiệt mỉm cười ngồi xuống ghế, chậm rãi trả lời. Nào, có bận gì đâu, giờ sắp đến Tết rồi. Ta chẳng bận bịu lo xong đống công việc để còn chuẩn bị về quê ăn Tết. Tiện thể đi qua nhà Hiền Đệ nên ghé vào thăm một chút. Sao hôm nay để lại ngồi trong quầy thế? Để xem nào, vẫn chưa có chuẩn bị gì à? Trước tiệm trông vắng vẻ quá nhỉ? Thế cha đệ đâu? Khuôn mặt Vương Đại thoát trở nên ảm đạm, gượng cười. Ôi, ông chủ Ngô, không giấu gì ông, cha tiểu đệ vừa mới mất được mấy hôm. Ngô Kiệt giật mình la hoảng lên. Ấy, sao lại có thể như thế được? Lúc ta rời khỏi đây đi Tiểm Xuyên thu mua dược liệu, ông chủ Vương vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Sao lại căn bệnh tức ngực khó thở năm ngoái lại tái phát à? Vợ của Vương Đại cho nước vừa đun vào ấm trà rồi bước ra, khuôn mặt cũng rất buồn bã. Nhìn thấy ông chủ Ngô, bà ta bèn cố gượng cười chào hỏi, rót xong chén trà thì lại quay trở vào nhà sau. Ngô Kiệt rút từ trong ống tay áo ra tàu thuốc, có miệng là bằng ngọc bích, lôi từ trong đai lưng ra cái túi, vấp một nắm thuốc lá rồi dùng đồ châm lửa châm mồi. Lão ta khoan khoái rít vào một hơi, lim dim nhắm mắt nói. Ông chủ Vương đã tròn 70. Thường có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ông chủ Vương cũng đã sống thọ đến lúc xuôi tay, xem như là hỷ tang vậy. Ta biết huynh đệ hai người vốn hiếu thuận. Lại đây ngồi xuống đi, đừng có đau buồn, hãy kể cho ta nghe nào. Vương Đại đem toàn bộ sự tình trước sau kể lại một lượt. Dĩ nhiên trong lúc kể đã giấu nhẹm chuyện tìm thấy hạt trân châu ở trên người phụ thân ra. Kể xong hắn cất giọng phẫn uất. Thủ trà không đội trời chung, ông chủ Ngô, ông đã từng vào Nam ra Bắc, hiểu rộng biết nhiều, ông nói xem, thù này nếu không báo, đệ còn không bị hàng xóm láng giềng chửi mắng ở sau lưng sao? Chỉ là giờ đây, nhà họ Mã thế mạnh, đặt nhiều thị phi ở khắp nơi, cho nên mới... Ông cũng đã thấy, thậm chí khách hàng cũng chẳng muốn ghé vào, Huyền Tôn lão gia lại không có ở trong phủ. Theo tiểu đệ thấy, hắn ngoài miệng nói thì dễ nghe, nhưng dường như cũng đều là quan lại bao che cho nhau, cố ý tiên vị cho nhà họ Mã thôi. Ngô Kiệt nghe xong liền cười nhạt, bập một hơi thuốc, giọng khẳng định. Cái gì mà dường như? Chẳng phải điều đó rành rành trước mắt sao? Người ta rõ ràng đang giúp nhà họ Mã đấy. Vương Đại nghe xong vừa giật mình vừa phẫn nộ, vỗ đùi đánh đét. Tiểu đệ đã nói rồi mà, hắn vừa bắt chúng ta đi tìm thầy lang, là bắt chúng ta đi tìm ông chủ tiệm thuốc. Lúc bọn đệ đi tìm huyện Thái Gia thì hắn lại không có ở đó. Vậy, là hắn bức đệ ôm Luật Triều Minh lên kinh nộp cáo trạng rồi. Ngô lão bản rút tẩu ra trợn mắt nhìn hắn. Hiện đệ còn tưởng giờ đang là năm hồng vũ hả? Lên kinh kiện cáo, vậy mà đệ cũng nghĩ ra được. Hoàng đế ngự trong tòa cấm thành kín cổng cao tường, trọng binh trùng trùng bảo hộ, đệ gặp được chắc. Mà cho dù gặp được rồi thì sao? Huyền Thế Gia không có nói người ta không xử vụ này. Việc xem trọng nhân mạng, cẩn thận xử án vốn đã không sai. Đến lúc đó nói không chừng hoàng thượng sẽ còn khen ngợi mẫn đại nhân xử án cẩn thận, không xem mạng người như cỏ rác. Có khi hoàng thượng còn phán cho đệ tội phỉ báng mệnh quan triều đình, khi quân phạm thượng. Có thể là đại tội xử chém toàn gia, họa diệt cửu tộc đó. Vương Đại nghe thấy hậu quả đáng sợ như vậy, không khỏi kinh hãi đến dựng cả lông tóc, một hồi lâu mới lên tiếng. Ôi giời đất ơi, thật cảm tạ ông chủ Ngô đã nhắc nhở, tiểu đệ kiến thức còn hạn hẹp, chưa trải qua hết sự đời. Nếu hôm nay không có buổi trò chuyện với ông, thì có thể đệ đã rước họa lớn về nhà. Vậy bây giờ đệ nên làm thế nào đây? Ông chủ Ngô khẽ cười, thong thả nhà ra một ngụm khói, ngước mắt nhìn làn khói lượn lờ bay lên rồi mới chậm rãi khuyên nhủ. Vương lão đệ à, lão ca cũng chẳng có nhiều kiến thức gì. Chẳng qua vào Nam ra Bắc, mấy chuyện này nghe cũng đã nhiều, thấy cũng không ít. Thường có câu, dân không đấu với quan. Lại có câu, dân tâm tự thiết, quan pháp như lô. Nghĩa là lòng dân vững như sắt, quan pháp như lò lửa. Ý nói pháp luật vô tình, có thể nung chảy cả sắt, tức là dân tâm. Trong chuyện này, đệ không có đầy đủ chứng cứ, cho dù có kiện lên đến điện Kim Loan, cũng chưa chắc đã làm gì được người ta. Ngược lại, có khi cần hại cả gia đình. Ta có mấy lời khuyên thế này, không biết đệ có chịu nghe hay không. Vương Đại nghe xong vội vàng bê ấm trà lên, vừa rót thêm trà nóng, vừa khúm núm nói. Ông chủ Ngô, mời ông nói cho. Không giấu gì ông, mấy hôm nay trong lòng đệ thấp thỏm không yên, thật giống như là đang cưỡi trên lưng cọp, lên xuống đều không xong. Lão nhân già có chủ ý gì hay, xin hãy nể mặt cha già đã khuất mà vui lòng chỉ giáo cho. Ông chủ Ngô cười ha ha, gõ nhẹ ông điếu vào chân ghế, rồi cẩn thận đặt trên bàn. Lão chậm rãi đưa chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó mới cất giọng thong thả. Chuyện này vốn không rõ ràng, để bằng dù có nhân chứng chứng minh được là ông chủ Vương chết khi tên Mã Ngang đó tranh chấp với đệ, nhưng lại không có người làm chứng. Tên Mã Ngang đó đã động thủ với cha đệ. Vì Dương Tú Tài kia là người có công danh, lại có mặt ở đó từ đầu tới cuối. Nếu ta là huyện thái gia, thì ta cũng không thể cứ như vậy mà định tội người ta, cho nên ngươi chẳng thể trách Mẫn huyện lệnh được. Chuyện ngày hôm nay thành ra nông nỗi này. Vương lão đệ à, ta nói một câu công bằng này ngươi đừng có trách. Vương lão bản tuổi đã gần 70, khuất đi âu cũng là chuyện phải tới. Ta biết đệ là đứa con có hiếu, chẳng phải muốn kéo con cái nhà người ta chết cùng. Nhưng nếu thực sự là oan uổng cho người ta, đệ làm vậy há chẳng phải sẽ tạo thêm một tội nghiệp cho cha đệ sao? Hơn nữa, hiền đệ dẫn cả nhà đến ở nơi này, liệu có thực sự muốn đắc tội với Mã Dịch Thừa không? Người ta mới đến nhậm chức, còn có thể làm đến mấy năm, để đấu lại người ta sao? Huống hồ nếu vụ án này cứ kéo dài mãi, tàn cửa nát nhà tạm thời chưa nói đến, còn liên lụy khiến thi cốt lão phụ thân đệ không thể nhập thổ. Trời đông tháng chạp rét mướt như vậy, đã bị xếp đống trong nhà xác, nói không chừng còn bị mổ bụng rút ruột, dốc xương xét nghiệm. Cha đệ vất vả nuôi hai anh em đệ khôn lớn, để rồi chết cũng không toàn thây. Đệ liệu nhẫn tâm sao? Vương Đại nghe mà chảy cả nước mắt nước mũi, hắn sụt sùi khóc. Ông chủ Ngô, ông nói xem, vậy giờ tiểu đệ nên làm sao cho phải? Ngô Kiệt khẽ cười trấn an hắn. Nếu như đệ thực sự có tấm lòng hiếu thuận, vậy cứ coi như là Vương lão gia mất đã được an hưởng tuổi trời, chết không tiếc nuối. Còn chuyện chiếm đoạt tiền tài người ta, cho dù là thật hay là giả, nhà họ Mã cũng sẽ biết điều không cố truy cứu đâu. Có điều, tuy rằng cha đệ không phải là bị người ta đánh chết, nhưng vì lúc mua bán này sinh tranh chấp, tuổi già sức yếu lại sinh phận uất nên dẫn đến tử vong. Nhà họ Mã cũng sẽ khó tránh khỏi có liên can. Nếu không phản nặng bọn họ, thì cũng khó mà hóa giải nỗi tức giận của đệ, lại càng khó ăn nói trước mặt hàng xóm láng giềng. Theo ta thấy, không bằng kêu nhà họ Mã bồi thường cho đệ vài chục lượng bạc, tất thảy mọi chi phí khâm liệm cũng sẽ đều do bọn họ chi trả. Vụ kiện này xử lý như vậy, đệ thấy sao? Vương Đại nghe xong cúi đầu không nói, trầm ngâm một lúc mới lắp bắp hỏi, nếu xử lý như vậy sẽ không khiến cho người khinh bỉ chơi cười huynh đệ mưu cầu tiền tài bất chấp đại thù của lão phụ thân sao? Những lời như vậy bảo đệ làm thế nào mà nói ra? Ánh mắt của ông chủ Ngô chợt sáng lên, định nói thêm câu nữa thì một người cưỡi lừa đi đến trước cửa, gã ta nhảy xuống lưng lừa buộc chặt cương lại rồi sầm mặt xông vào trong phòng. Vương Đại ngẩng đầu liếc nhìn thấy chính là huynh đệ Vương Nghị của mình, vội đứng dậy đón. Nhị đệ về rồi à? Thế nào? Đoạn hắn liếc mắt nhìn ra ngoài kinh ngạc hỏi, không phải huynh bảo đệ đi thu mua một lô còi tre, sáo trúc, chiêng đồng trúng trọe à? Sao đệ lại về tay không thế? Vương Nhị coi về phía ông chủ Ngô chắp tay cung kính chào. Ông chủ Ngô, chào ngài. Sau đó gã ta bước tới ngồi phịch xuống cái ghế của ca ca, giọng đầy tức giận. Mua hàng gì chứ? Ông chủ Liễu muốn chúng ta giao dịch bằng tiền mặt, không cho nợ hàng. Vương Đại ngạc nhiên, sao lại thế chứ? Năm ngoái gia đình chúng ta làm ăn lần đầu với hắn, mà hắn còn đồng ý bán chịu cho chúng ta. Đến giờ đã qua lại hơn một năm, chưa từng nợ hắn lạng bạc nào, sao đang tốt đẹp lại đòi giao dịch bằng tiền mặt? Vương Nhị đáp, còn không phải là vì lũ khốn họ Mã đó sao? Cũng chả biết là ai đã huyên thuyên. Nói đến đó, gã chợt nhớ ra ông chủ Ngô vẫn còn đang ở trong phòng, vội ngậm miệng lại. Ngô Kiệt hớp một ngụm trà, thong thả đứng dậy nói, mấy ngày hôm nay buôn bán bận rộn, lão phu cũng không thể ngồi đâu, giờ cũng phải trở về rồi. Nhị vị, năm sau chúng ta gặp lại nhé. Lão chắp tay cười với Vương Đại, Vương Nhị rồi từ tốn bước ra ngoài. Vương Đại nghe xong lời của đệ đệ mình thì ngẩn ra một lúc, thấy Ngô lão bản đã sắp khuất tầm mắt, hắn không khỏi bực tức dậm chân, vội vàng đuổi theo phía sau gọi lớn,

mà bị người khác nghe thấy, ảnh hưởng đến thanh danh của cô thôi. Đó chính là thương càng nhiều thì mắng càng dữ, cô cũng đừng quá tức giận. Mã Đền Nhi ngẩng đầu nhìn chòm sao lấp lánh trên trời, khẽ nói: ở trong thiên hà này, rốt cuộc nữ nhân bị coi là thứ gì? Nữ nhân tuấn tiết theo chồng thì là nữ nhân tốt, được ca ngợi, được biểu dương. Tiết liệt của nữ nhân chứng tỏ mỹ đức của nàng, nàng càng chứng tỏ sự vĩ đại của nam nhân, chỉ ra rằng hắn xứng đáng được nữ nhân hy sinh cho hắn. Nhưng đến cùng thì hắn đã làm được gì cho nữ nhân? Coi nữ nhân như tài sản riêng của nam nhân, không chỉ đối với thiếp mà cả thê cũng như vậy. Ta nghe kể ba kẻ kết nghĩa vườn đào trong Tam Quốc, chuyện đầu tiên họ làm là giết sạch cả vợ con, đối đãi với thê tử như thế, bọn họ liệu có còn tình cảm hay không? Lưu Bị coi vợ mình là y phục, gã thợ săn Liêu An xem vợ mình như đồ ăn, giết đi để đãi khách. Những kẻ này là người hay là dã thú? Nước thì phải trong, nữ thì phải sạch, huynh có biết không? Mẹ ta đã bị chính cha ta ép chết đó. Lúc bấy giờ cha vẫn còn là một binh sĩ, một mình mẹ nuôi ca ca và ta sống rất là cực khổ. Về sau bọn cướp trên núi gần đó kéo xuống cướp bóc, mẹ đã đem giấu ta và ca ca ở trong một hang nước, nhờ vậy mới thoát được một kiếp nạn. Bọn cướp cưỡng gian bà, sau lại này chút lòng tốt hiếm hoi mà không giết chết. Kết quả là mẹ ta không chết dưới đao của đám cướp, mà lại bị chết bởi những ánh mắt khinh bỉ của cha, của bọn đàn ông hèn nhát chỉ biết chạy trốn giữ lấy mạng mình. Dương Lăng trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài. Trong lòng có thiên lý thì dục vọng ắt bị diệt. Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Lời của Chu Hi Chu phu tử chưa chắc đã đúng, nhưng vì thiên hạ này là thuộc về nam nhân, thế nên nó lại đúng. Rồi y nhớ đến thời đại của mình, lắc đầu bảo, không những đúng cho bây giờ mà mấy trăm năm sau này, nam nhân có lắm người vẫn tin thờ vào nó. Có điều thứ đạo lý này chỉ đặt ra dành riêng cho phụ nữ. Mã Liên Nhi cười lạt. Chu Hi ư, lát ta mở miệng ra là thiên lý, ngậm miệng lại thì là đạo học, nhưng lại đi dụ dỗ hai đi cô làm sùng thiếp, cả nàng dâu quá cũng bị lão đùa bỡn trong tay. Thật đúng là chuẩn mực của đạo đức, là tấm gương của kẻ đọc sách. Rõ nực cười. Dương Lăng chỉ biết lễ giáo đại phòng, tức là chuẩn mực lễ giáo, đã được phát triển mạnh xuất phát từ Chu Hi nhà Tống. Kể từ đó nữ nhân tuẫn tiết mới có mọc ồn ồn lên như nấm, chứ đâu biết Chu Hi còn có những chuyện phong lưu như vậy. Hắn đành ngượng cười. Trong cái thế giới này, tiếng nói của nam nhân mới có trọng lượng, thế nên yêu cầu về đạo học đối với nam và nữ có sự khác nhau cũng không có gì là lạ. Ví như nam nhân bị sỉ nhục đến tôn nghiêm, khi đó cứ nếm mật nằm gai, nhẫn nhục chịu đựng, miễn sao tương lai hắn báo thù được thì sẽ nở mày nở mặt, không ai cần quan tâm hắn đã từng vô sỉ như thế nào, cho dù hắn có chủ động nịnh hót liếm gót ai. Còn nữ nhân ư, có bị cưỡng bách đến thất tiết cũng đã là tội không thể tha. Mã Liên Nhi bất chợt quay đầu, ánh mắt như hai vì sao lấp lánh, kinh ngạc nhìn Dương Lăng. Một lúc sau nàng mới nói: nam nhân thời nay, đặc biệt là những kẻ đọc sách, có thể nói ra được những lời này thì huynh chính là người đầu tiên mà ta biết. Ta thật nghĩ không ra, huynh còn tuổi trẻ, lại đọc những cái thứ sách thánh hiền đó đã lâu, thế mà lại có kiến thức như vậy. Ây, đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Dương Lăng không kìm được hỏi: đáng tiếc cái gì? Mã Liên Nhi quay đầu đi, cất giọng xa xăm: hoàn quân Minh Châu sông Lệ Thủy, hận bất tương phùng vị giá tỳ. Tức là trà ngọc tràng, lệ như mưa, hận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Dương Lăng nghe mà chống ngực đập thình thịch, không khí giữa hai người bất chợt trở nên trầm lặng. Sau một hồi lâu, y mới cố nặn ra một nụ cười, buông một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí. Mặc dầu chúng ta nhờ viên Minh Châu kia mà có duyên gặp gỡ, nhưng ta chưa hề tặng Minh Châu cho cô, xin tiểu thư chớ nên nhầm lẫn. Mã Liên Nhi phì cười một tiếng, xoay đầu trừng ánh mắt quyến rũ liếc y, rồi mí môi đỏ mặt lấy can đảm nói: đó là do huynh không có phúc khí. Nhìn ánh đèn rọi xuống sống mũi cao cao của y, trống lòng của Mã Liên Nhi chợt đập rộn lên, nàng lại quay đầu đi, chỉ cảm thấy có một cảm giác diệu kỳ lan tỏa giữa hai người. Khẽ quẹt vệt nước mắt lạnh ngắt trên má, nàng nói: ai đối xử tốt với ta, thì ta sẽ đối xử tốt lại với người đó. Từ sau khi mẹ mất đi, Mã Liên Nhi ta cảm thấy trên đời này không có một nam nhân nào đáng để nữ nhân chúng ta phải hy sinh nhiều đến như vậy. Ta sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như ả tiết phụ trên sân khấu ấy đã làm đâu. Ta sẽ sống tốt vì bản thân mình. Dương Lăng đắm say trong cái thần thái mỹ lệ, kết hợp với sự tự tin và dũng cảm của nàng. Mãi một lúc sau mới khẽ thở dài. Cô được sinh ra quá sớm, đáng lẽ phải sinh trễ hơn 500 năm, thật đấy. Mã Liên Nhi trợn tròn cặp mắt xinh đẹp lấy làm lạ. Huynh không cảm thấy những lời ta nói là đại nghịch bất đạo, kinh hãi thế tục sao? Nói như vậy chẳng lẽ 500 năm sau thì sẽ không có chuyện đó nữa hả? Dương Lăng trong lòng chợt hoảng, vội cười ha hả nói. Ta chỉ nghĩ có lẽ lúc đó sẽ có một bộ phận nam giới coi nữ nhân là một thực thể độc lập mà đòi hỏi bình đẳng cho bọn họ. Cũng chỉ là suy đoán lung tung, xúc động bộc phát mà thôi.